Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bàn tay này thô kệch, trên đó có các mạch máu phồng lên, toàn bộ đỏ như máu, đầy những xúc tu thối rữa, vừa đáng sợ, vừa kinh khủng. Sức mạnh của nó tựa như có thể chống trời, ảnh hưởng đến xung quanh, xé toác không gian. Tự thân khổng lồ kinh khủng, làm chấn động tâm thần. Nó còn mang đến cảm giác tựa như thần linh, làm méo mó mọi thứ, xâm chiếm vạn vật. Khi xuất hiện trong mắt mọi người tại đây, thời gian dường như dừng lại, không gian cũng như tan vỡ. Tất cả mọi thứ đã trở thành phông nền cho bàn tay đỏ thẫm, chỉ còn bàn tay đó là điểm lớn duy nhất tại đây. Bên trong nó chứa đựng sự cuồng bạo và tàn nhẫn, hình thành ý chí có thể nghiền nát tất cả khiến mọi chúa tể đều run rẩy, linh hồn chấn động, thân thể bị áp chế không thể động đậy. Hứa Thanh và đội trưởng càng là như vậy, đối mặt với sức mạnh to lớn của bàn tay đỏ, bọn hắn thất khiếu chảy máu, thế giới đảo lộn, cảm giác rối loạn. Tựa như thuyền nhỏ trong cơn sóng dữ, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Trong lúc nguy cấp, Hứa Thanh cố nén cảm giác sụp đổ, nhanh chóng lấy lệnh bài nữ đế cho, mạnh tay bóp nát. Lập tức lệnh bài này phát ra lực lượng ôn hòa, bao phủ hai người, hóa giải cơn bão áp lực đến từ bàn tay đỏ thẫm kia. Người dao động tâm tình mạnh nhất tại đây là người áo đen đang lơ lửng trên không. Lúc này đồng tử gã co rút, khi bàn tay xuất hiện, không chút do dự, cơ thể đột ngột lui lại. Đồng thời, trong lúc niệm chú, tiếng lách cách phát ra, hàng loạt xích sắt đen xuất hiện từ không gian hư vô bốn phía, tựa như con rắn đen lao thẳng về phía bàn tay đỏ thẫm. Những xích sắt này đang bốc cháy, phát ra ngọn lửa kinh khủng, khi tiếp cận liền nhanh chóng quấn quanh. Trong chớp mắt đã quấn quanh bàn tay đỏ thẫm. Gã mạnh tay kéo, cố gắng cản lại thế đi của bàn tay. Nhưng một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Những xích sắt đen trước đó có tác dụng mạnh mẽ khi đối với tiên hài, nay rõ ràng gặp phải sự tồn tại mạnh hơn. Sau khi quấn chặt lại không thể kiềm chế. Bàn tay đó tựa như nhật nguyệt tinh tú vận hành, không bị kìm hãm. Khi xông lên, xích sắt quấn quanh phát ra tiếng răng rắc chói tai. Trong chớp mắt, tất cả đều vỡ nát. Xích sắt gãy tan, đổ ngược trở lại. Bàn tay đỏ thẫm mất đi sự kìm hãm, khí thế càng mạnh, mang theo lực lượng vạn quân, sức mạnh hủy diệt, lao thẳng về người áo đen. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người áo đen hoàn toàn biến đổi, không tiếc trả giá dùng bí pháp phun ra máu tươi, muốn tránh né cú chộp của bàn tay đó. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Bàn tay đỏ thẫm từ vòng xoáy vươn ra, phá nát không gian, phong ấn tất cả, với khí thế không thể tránh né, không thể chống cự, dễ dàng xé toạc đến trước mặt người áo đen. Dù người áo đen có kỳ lệ dị ra sao, trước bàn tay đỏ thẫm này mọi hành động đều vô hiệu. Cuối cùng trong sắc mặt tái nhợt, miệng hét lên, cơ thể gã vẫn bị bàn tay đỏ thẫm nắm chặt lại. Cảnh này khiến tâm thần bốn phía chấn động. Kết hợp với những gì xảy ra trước đó, bài trí trong địa cung cùng với hành động hiến tế của lão tổ Vân gia làm tiên hài phục sinh để trấn áp các chúa tể, rõ ràng đều là dụ dỗ. Dụ dỗ người áo đen hiện thân, đoạt lấy mệnh hồn. Đây rõ ràng là một cái bẫy chuyên dụng được chuẩn bị sẵn cho gã. Bây giờ con mồi đã rơi vào bẫy, bàn tay đó đã xuất hiện. Người áo đen bị nắm chặt, dù sắc mặt dữ tợn, cơ thể tỏa ra hắc hỏa và phát ra ấn ký, muốn vùng vẫy phản kháng, nhưng vô ích. Bàn tay đỏ thẫm lay động, muốn kéo người áo đen trở về vòng xoáy. Vào lúc nguy cấp đột nhiên, người áo đen bị nắm chặt, ánh mắt lóe lên u quang, miệng phát ra tiếng trầm thấp. Ly. Chữ này vừa thốt ra, cơ thể gã lập tức xuất hiện cảm giác chồng chéo. Trong khoảnh khắc chồng chéo này hóa thành bóng mờ. Lờ mờ tựa như trên thân người áo đen xuất hiện một bóng dáng khác. Bóng dáng đó hoàn toàn khác với người áo đen. Người này có gương mặt chữ điền, mày rậm, mắt to, tựa như ở vị trí cao lâu ngày, biểu cảm nghiêm nghị tự uy, đầy khí thế kinh khủng. Nhìn rõ người này, tâm thần Hứa Thanh dậy sóng. Người này chính là Ma Vũ Đại Đế, người từng dẫn đội đến đạo đài, ngồi xếp bằng trên đỉnh đạo đài chờ đợi mọi người trở về. Rõ ràng Ma Vũ bên ngoài không phải bản thể, mà người xuất hiện ở đây mới là chân thân. Còn người áo đen bị khống chế chỉ là lớp bảo vệ đầu tiên bên ngoài chân thân mà thôi. Vì khi bóng mờ rõ ràng, vào lúc bàn tay kéo gã trở về, bóng dáng ma vũ chợt lay động như ve sầu thoát xác, trực tiếp thoát ra khỏi cơ thể người áo đen. Khi hiện thân, khí tức đại đế trên người gã bùng lên dữ dội, cơ thể nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành chân thân. Từng bảo vật đại đế xuất hiện xung quanh, từng đạo ngân quyền hành bùng lên trên người gã. Sau lưng càng có những vòng xoáy đen xoay tròn, uy thế của đại đế cực kỳ mãnh liệt. Ánh mắt càng sắc bén kinh người, tựa như tia chớp, nhìn chăm chăm bàn tay. Cuối cùng, người cũng đã xuất hiện. Cùng với lời nói của ma vũ đại đế, người áo đen trong tiếng hét thảm bị bàn tay đỏ thẫm kéo vào vòng xoáy biến mất. Cảnh này làm cho tâm thần mọi người ở đây đều chấn động. Giọng nói của ma vũ đại đế vẫn vang vọng. Minh Viêm, ta sớm đã biết người chưa chết, chỉ là kéo dài hơi tàn. Thế giới ký ức trước đó chỉ là cách ngươi mê hoặc người khác. Thậm chí nơi đây cũng chỉ là trò che mắt của ngươi. Nhưng có một điều khiến ta rất ngạc nhiên. Minh Viêm, ngươi quả thực có dũng khí để dẫn dụ ta vào bẫy, lại dám đặt mệnh hồn thuật ở nơi này, để ta nhìn thấy mệnh hồn bị hấp thu luyện hóa, từ đó buộc phải ra tay phá bẫy ngàn càn. Ma Vũ Đại Đế lạnh lùng nhìn vòng xoáy phía dưới, giọng nói khàn khàn, tràn đầy sát khí. Vòng xoáy vẫn xoay tròn, phát ra tiếng rền rĩ, không có lời đáp lại. Nhưng sao ta có thể không chuẩn bị mà đến chứ? Ma Vũ Đại Đế nói xong không nhìn bất kỳ ai tại đây, ngẩng đầu nhìn về một cửa đá đóng kín, nhẹ nhàng mở miệng. Nữ đế, ngươi đã đến đây, đến giờ vẫn không chuẩn bị hiện thân sao? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt tất cả các chúa tể tại đây đều biến đổi, cùng nhìn về phía Ma Vũ Đại Đế đang nhìn. Bởi vì danh xưng nữ đế trong nhận thức của họ chỉ có một người, đó là Ly Hạ Nhân Hoàng của nhân tộc đã thành thần. Khi họ nhìn về phía đó, thân ảnh nữ đế từ nơi Minh Viêm Đại Đế nhìn chậm rãi hiện ra. Đầu tiên là thân thể Lữ Đăng Tử, sau đó dần dần biến mất, lộ ra bản thể của nữ đế. Khí vận xung quanh nàng cuồn cuộn, hóa thành vô số thân ảnh nhân tộc, từ bốn phương tám hướng hội tụ, tạo nên hoàng bào rực rỡ bên ngoài thơ thể, dựng lên đế quan kinh thế trên đầu. Lúc này bên ngoài Ma Vũ Thánh Địa, thiên địa của nhân tộc, ý chí của nhân tộc đều bùng lên hòa vào khí vận, gia tăng cho nữ đế. Khí tức kinh khủng, uy thế kinh thiên, từ nữ đế bùng lên dữ dội trào dâng. Các chúa tể tại đây, trong khí thế này đều run rẩy, hơi thở gấp gáp, đặc biệt là những người từng có ý định đối chọi với Nữ Lăng Tử, càng hít một hơi sâu. Ngạc nhiên mà cũng không ngạc nhiên. Ngạc nhiên là bình thường, còn không ngạc nhiên là vì trước đó đã có sự xuất hiện của Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Nhưng dù sao, lúc này các chúa tể tại đây đều nghiêm trọng đến cực điểm. Còn nữ đế sắc mặt vẫn bình thản, bước tới một bước xuất hiện trước mặt Hứa Thanh và Nhị Ngưu, ngăn cản cơn bão, hóa giải áp lực. Hứa Thanh thở phào nhẹ nhõm, Nhị Ngưu cũng thả lỏng. Hai người không chút do dự lập tức bái kiến. Nữ đế không quay đầu mà ngẩng đầu nhìn Ma Vũ Đại Đế trên không. Đối với việc bị phát hiện thân phận, nàng đã lường trước, nhẹ nhàng mở miệng. Ma Vũ Thánh Địa, rời khỏi trời của nhân tộc, mệnh hồn của Minh Viêm thuộc về ta. Ma Vũ Đại Đế nghe vậy, trên mặt nở nụ cười. Gã biết mình phát hiện ra thân phận của đối phương rất khó giấu giếm, mà giữa họ, dù đang trong thời kỳ chiến tranh, nhưng gã rất rõ đối với mình mà nói. Quan trọng không phải thắng thua của chiến tranh, mà là sự sống chết của Minh Viêm. Gã muốn Minh Viêm chết, sau đó lấy lại mệnh hồn của mình. Điều này không xung đột với nữ đế. Vì vậy, khi nghi ngờ thân phận của Lữ Lăng Tử, gã không can thiệp, mà để đối phương trở về và mở ra nơi Minh Viêm bế quan. Bởi vì cuối cùng gã muốn nữ đế làm mũi tên bắn tử, đồng thời điên thủ vào thời khắc quan trọng. Mà yêu cầu của nữ đế cũng nằm trong dự liệu của gã. Mệnh hồn của ta có hai phần, hiện tại phần đầu tiên đã được ta lấy lại, còn phần thứ hai ta có thể cảm nhận được ở phía dưới. Trong mắt Ma Vũ Đại Đế lóe lên quyết đoán. Ngươi và ta liên thủ, ngươi lấy của Minh Viêm, ta lấy mệnh hồn của bản thân, chúng ta mỗi người đều có được điều mình muốn. Sau đó, Ma Vũ Thánh Địa sẽ rời khỏi trời của nhân tộc. Thành giao. Ma Vũ nói xong bước tới một bước, đến ngay bên ngoài vòng xoáy nhìn nữ đế. Nữ đế nhìn lướt qua các chúa tể tại đây, đặc biệt là lão già sỏi sử dụng tử khí. Dưới ánh mắt của nữ đế, lão run rẩy lập tức cúi đầu biểu lộ sự kính trọng. Dù là đối thủ, nhưng đối mặt với thần đài, lão không có can đảm đối diện. Đặc biệt là lão rất rõ, ánh mắt này là một lời cảnh cáo. Nữ đế thu lại ánh mắt, bước tới một bước đến bên cạnh Ma Vũ, đứng trên vòng xoáy. Hai người cùng chìm xuống, trực tiếp rơi vào trong vòng xoáy, sau đó biến mất. Còn những người khác đang do dự liệu có nên đi theo hay không. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, không gian nơi hóa thành địa cung truyền ra khí tức diệt vong, khô héo bốn phương, đang biến mất. Thấy vậy, các chúa tể này nghiến răng, cơ thể lao ra, bay về phía vòng xoáy phía dưới. Từng người một đều lao vào trong. Lão già có dâu mâu thuẫn với Hứa Thanh và Nhị Ngưu, dường như lo lắng bị hiểu lầm, không dám bước vào cuối cùng mà tranh trước Lâm Khôn, bay thẳng vào vòng xoáy. Rất nhanh các chúa tể này đều biến mất. Hứa Thanh và Nhị Ngưu nhìn nhau, đều thấy được sự quyết đoán trong mắt đối phương. Sau đó họ hít một hơi sâu, lao vọt đi. Cùng lao vào vòng xoáy, trong tiếng ầm ầm, thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện đã ở trong một thế giới đỏ như máu, bầu trời làm từ huyết nhục, mọc đầy dây tơ, đại địa là một biển cả hoàn toàn trong suốt. Trên biển có vô số huyết nhục tích tụ, hình thành một khối u thịt khổng lồ. Bên trong khối u thịt xếp bằng một tu sĩ trung niên. Trên người phát ra khí tức cổ lão, kèm theo khí tức đáng sợ. Hai mắt gã chậm chậm mở ra, nhìn những người hạ xuống từ trời, nở ra một nụ cười. Người đã đủ, hoan nghênh chứng kiến sự tái sinh của ta. Trên biển trong suốt, bên trong khối u thịt đỏ tía kinh khủng, theo tiếng nói phát ra, theo khí tức tỏa ra. Biển cả trong suốt nổi lên bão tố, hóa thành sóng thần. Tiếng rít cào động trời, hình thành những đợt sóng quét ngang như muốn lật đổ cả thiên địa. Bầu trời làm bằng máu thịt cũng theo đó mà rung động. Vô số xúc tu máu thịt trên đó cùng lúc lay động. Còn lỗ hổng máu thịt mà mọi người đến lúc này cũng đột ngột đóng lại, khép kín, khiến nơi đây trở thành tuyệt địa. Chỉ còn tiếng nói mang theo chút giễu cợt vang vọng trong tuyệt địa này, trở thành dư âm vang mãi không tan. Lọt vào tai các chúa tể, sắc mặt họ đều trở nên âm trầm, lòng dấy lên hối hận, không nên đến đây. Nhưng rất nhiều khi, lòng tham không giảm theo sự tăng trưởng tu vi, tất cả đều phải xem giá trị có đủ lớn hay không. Còn đối với những cường giả cấp chúa tể này, họ vốn không thiếu lòng dũng cảm, cũng không phải kẻ nhát gan, nếu không cũng khó đi đến được bây giờ. Vì vậy, khi tự cho rằng có thể điều mạng một phen, rơi vào tình cảnh vậy cũng đều là hợp lý. Lúc này từng người theo bản năng lui lại, bày ra những phương thức phòng hộ mạnh mẽ, vừa tìm cách phá vỡ cục diện, vừa hy vọng vào Ma Vũ Đại Đế. Trong số họ, ngoại trừ chúa tể thứ 5 hóa thân thành Lâm Khôn là tự mình quyết định đến đây, những người khác đều do Ma Vũ Đại Đế thuyết phục và hứa hẹn mới quyết định cuối cùng. Nhưng mọi thứ vẫn chưa phải kết thúc. Đặc biệt là tình hình nữ đế và Ma Vũ Điên Thủ. Không phải không thể thành công đạt được truyền thừa quyền hành và bảo vật đại đế mà mình cần. Còn Hứa Thanh và Nhị Ngưu, bọn hắn cũng có mục tiêu riêng. Mục tiêu Hứa Thanh tương đối đơn giản, hắn muốn đột phá giới hạn tu vi của mình. Mà lực lượng tỏa ra từ biển trong suốt nơi này, tuy không phải linh lực cũng không phải thần lực, nhưng chứa đựng sinh cơ, khiến hắn thấy được hy vọng. Nơi này rất thích hợp cho việc nâng cao tu vi. Còn Nhị Ngưu ánh mắt hướng về khối u thịt. Nhìn thân ảnh bên trong, y không nhịn được điếm môi. Mục tiêu ban đầu khi đến đây của y là muốn khống chế một thi hài đại đế. Nhưng rõ ràng, mục tiêu này khó mà hoàn thành. Nhưng y có một mục tiêu thứ hai, đó là kích hoạt tốt đỉnh của kiếp trước. Tìm lại ký ức kiếp thứ hai của mình. Đối với ký ức của kiếp thứ hai và kiếp thứ nhất, y đang thiếu sót. Nhưng y có cảm giác rằng chỉ khi nắm vững ký ức của kiếp thứ hai, y mới có thể truy tìm nguồn gốc của kiếp thứ nhất. Trong lúc các bên dựa vào mục tiêu của mình, trong phút chốc sinh ra ý nghĩ đuối bước, nữ đế và Ma Vũ Đại Đế lao thẳng về phía khối u thịt. Thì trên biển trong suốt, bên trong khối u thịt khổng lồ, Minh Viêm Đại Đế đang ngồi xếp bằng, giơ tay phải lên. Bầu trời rung chuyển, ầm ầm rơi xuống phía dưới. Cảnh tượng này làm kinh động tâm thần. Đó là trời muốn diệt đất. Đó là nghiền nát tất cả. Khí thế kinh người, phá hủy mọi thứ. Cùng lúc đó, hư vô bát phương dậy sóng như hóa thành thực chất, với lực lượng hùng mạnh đột ngột ép vào trung tâm. Biển cả phía dưới cũng vậy dâng cao lên, đón lấy bầu trời và hư vô bát phương. Cả thế giới dường như nhanh chóng co rút lại, hình thành phong ấn. Trong cảm nhận của Hứa Thanh, chỉ thấy thiên địa mờ mịt, áp lực vô hạn, bát phương đều đang cuộn lại. Nhưng sau cơn chấn động tâm thần, những gì hắn thấy vẫn như cũ. Trời vẫn là trời máu thịt, đất vẫn là biển trong suốt, bốn phương tám hướng không có quá nhiều thay đổi. Chỉ riêng nữ đế và ma vũ bị một lớp máu thịt đỏ tía bao phủ như một quả cầu. Đó là bầu trời và biển cùng với hư vô tạo thành. Vì trong khoảnh khắc vừa rồi, tâm điểm mà thiên địa và bát phương hội tụ chính là nữ đế và ma vũ đại đế. Cảnh này Hứa Thanh rất khó để diễn tả rõ ràng. Hắn chỉ có cảm giác mãnh liệt rằng thế giới này giống như một quả trái cây. Còn mọi người đang ở trong lõi của quả trái cây này. Khoảnh khắc vừa rồi là Minh Viêm Đại Đế dùng lực lượng không thể tưởng tượng nổi khoét một vòng trái cây. Sau đó nghiền nát phần đã khoét thành một quả cầu. Nữ đế và ma vũ đại đế bị phong ấn trong đó. Không đợi Hứa Thanh cảm nhận rõ ràng, cùng với tiếng ầm ầm của thiên địa, cảnh tượng tương tự lại xuất hiện. Cho đến khi liên tục 20-30 lần, mọi thứ mới kết thúc. Bốn phương tám hướng như cũ, thiên địa như thường, chỉ là dường như mỏng manh hơn chút. Các bên chấn động, còn giọng nói của Minh Viêm vẫn vang vọng. Cục diện này ta bày bố ngàn năm, chỉ chờ ma vũ đến vào thời khắc then chốt để ta đoạt giá trở thành thân thể tái sinh của ta. Bên trong khối u thịt, Minh Viêm Đại Đế bình thản mở miệng. Còn các ngươi chính là chất dinh dưỡng để ta hoàn toàn tự tái sinh. Lại có một vị thần đài xuất hiện là điều ta không ngờ tới, nhưng cũng là một niềm vui bất ngờ. Minh Viêm nói, ánh mắt nhìn qua khối u máu phong ấn nữ đế và ma vũ đại đế, quét qua rồi nhìn về phía những tu sĩ thần sắc đại biến. Thế giới của ta có 33 tầng, ta bỗng tách 23 tầng hóa thành phong ấn. Bây giờ còn 10 tầng sẽ để lại cho các người. Nói xong, Minh Viêm giơ tay phải lên, hơi thả lỏng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bất kể mọi người giãy giụa thế nào, phản kháng ra sao, né tránh kiểu gì cũng vô ích. Trong chớp mắt, thiên địa ầm ầm. Có một tầng trời biến thành máu thịt bao phủ nữ tử cung trang. Có một tầng trời hóa thành nhà tù phong ấn chúa tể thứ năm. Còn có thư sinh, thiếu niên và lão già có thù với Hứa Thanh và Nhị Ngưu đều không thoát khỏi số phận bị thiên địa do Minh Viêm bóc tách bao phủ, trở thành từng khối u thịt lơ lửng trên không trung. Còn có một khối u thịt phong ấn Hứa Thanh và Nhị Ngưu bên trong. Làm xong những điều này, Minh Viêm nhắm mắt, lồng ngực phập phồng, hơi thở đều đặn. Gã hít vào, tất cả các khối thịt lơ lửng trên không đồng loạt chấn động, bắt đầu co rút. Gã thở ra, tất cả các khối u lại chấn động, đồng loạt phồng lên. Trong hơi thở này, mang đến cho các bên trong khối u là sự tan rã của sinh mệnh và tu vi. Cảm giác nguy hiểm lúc này mãnh liệt xuất hiện. Trong khoảnh khắc then chốt, khối u phong ấn nữ đế và ma vũ trong 23 tầng trời đột nhiên chấn động. Bên trong có tiếng ầm ầm vang lên, còn khối u thịt thì đang ở trong trạng thái ngược lại. Khi Minh Viêm hít vào, khối u bị ảnh hưởng từ bên trong ngăn cản sự co rút, mà là hết sức phồng lên. Thở ra cũng vậy, tác dụng ngược lại là mượn lực của Minh Viêm hình thành được va chạm mâu thuẫn, khiến khối u phong ấn nữ đế và ma vũ liên tục chấn động, xuất hiện các vết nứt. Minh Viêm khẽ nhíu mày. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khối u phong ấn hai người nữ đế xuất hiện nhiều vết nứt hơn, từng tia thần quang từ bên trong tràn ra, kèm theo là lực lượng quyền hành của ma vũ hỗ trợ bùng phát. Chỉ trong 3 hơi thở, khối u hình thành từ 23 tầng trời phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, đột ngột bùng nổ. Thân ảnh nữ đế từ trong lao ra, lao thẳng về phía khối u của Minh Viêm. Nơi nàng đi qua, hư vô vỡ nát, thiên địa sụp đổ. Mà vũ đại đế bên cạnh sát khí ngút trời cũng lao vào, không thể ngăn cản. Trong chớp mắt, hai người họ đã phá vỡ khối u của Minh Viêm, bước vào bên trong chiến đấu với Minh Viêm. Cả khối u lập tức phồng lên, bên trong máu thịt mơ hồ, một mảnh hỗn loạn, người ngoài không nhìn rõ cụ thể. Mà bây giờ cũng không có tâm trí để chú ý đến nơi đó. Lúc này tất cả các chúa tể đều nhân cơ hội này bùng nổ toàn bộ đòn sát thủ, muốn phá vỡ phong ấn của khối u mình. Mỗi người đều có cách khác nhau, có người dùng bí pháp, có người sử dụng bảo vật đại đế ẩn giấu, không tiếc bất cứ giá nào. Hứa Thanh và Nhị Ngưu cũng đang toàn lực ra tay, mượn lệnh bài của nữ đế để chống lại áp lực. Hứa Thanh vừa dùng đao khắc khắc xuống. Những khối u này kỳ lạ và kinh người, như thể nằm trong kẽ hở của vận mệnh, cắt xong một lớp lại có một lớp nữa, vô biên, vô tận. Nhị Ngưu thậm chí há to miệng, phản lại nuốt vào, cũng không hiệu quả. Các bên khác đều như vậy, bất kể dùng phương pháp gì cũng khó mà phá vỡ. Ngay cả khi phá vỡ cũng sẽ lập tức hiện ra bên ngoài vẫn còn phong ấn. Cái này khiến cho mọi người sinh ra một loại ảo giác. Phong ấn này thực sự chỉ do một tầng trời tạo thành sao? Chúng ta không mở được cũng thôi. Ta thấy những chúa tể khác đều sử dụng đòn sát thủ, thậm chí có người sử dụng bảo vật đại đế, cũng không ai phá được. Nhị Ngưu hít sâu một hơi, ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng. Nhưng tại sao Minh Viêm phải nói ra những điều này? Có lẽ những phong ấn đó không phải do một tầng trời tạo thành. Nhị Ngưu nghe xong do dự. Nếu vậy, ta không hiểu tại sao Minh Viêm lại làm vậy. Lừa dối chúng ta có ý nghĩa gì? Hay nói cách khác, việc tăng thêm nhiều phong ấn cho chúng ta rõ ràng không bằng đặt ở chỗ nữ đế và ma vũ sẽ hiệu quả hơn. Dù sao, kẻ đe dọa khá nhất không phải chúng ta. Những nghi hoặc tương tự không chỉ có Hứa Thanh và Nhị Ngưu suy nghĩ, mà trong lòng các chúa tể khác cũng đang hiện lên. Nhị Ngưu đang nói, nơi này đột nhiên biến hóa. Hầu như tất cả các khối u trong khoảnh khắc này dữ dội co giật, nhanh chóng co rút rồi đột ngột vòng lên, mượn sức mạnh này tạo thành áp lực đè lên từng chúa tể. Áp lực này cực mạnh, vượt quá giới hạn chịu đựng của các chúa tể. Trong chớp mắt, tiếng thét từ các chúa tể vang lên thảm thiết. Thân thể họ tan vỡ rồi bị luyện hóa, sinh mệnh cũng bị cưỡng ép hút đi. Tu vi cũng vậy, trong sức hút đi của áp lực này bị tước đoạt tàn nhẫn. Còn có linh hồn và quyền hành, ngay cả pháp bảo cũng không thoát khỏi. Đều đang trong áp lực mà liên tục tan vỡ, liên tục bị hút đi, như trở thành từng viên linh thạch. Lực lượng tuyệt đối khiến họ không thể phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng và vô lực, thét lên đau khổ. Còn lý do nói là hầu như tất cả, vì trong những khối u này, Hứa Thanh và Nhị Ngưu ở trong đó khác với những người khác. Khối u họ đang ở không hề co rút, chỉ phồng lên làm cho không gian bên trong trở nên rộng lớn. Sự thay đổi này khiến Nhị Ngưu thở gấp, Hứa Thanh cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, vô tận sinh tơ từ bát phương ầm ầm đổ đến. Theo khối u nơi này, Hứa Thanh và Nhị Ngưu đang ở trực tiếp tràn vào. Những sinh cơ này rõ ràng chính là từ các chúa tể kia tước đoạt ra. Dưới bàn tay thần bí nào đó sắp xếp, tất cả đều được đưa vào khối u nơi Hứa Thanh và Nhị Ngưu đang ở. Còn việc phồng lên trước đó rõ ràng là để chứa đựng. Chợp mắt, toàn bộ tinh hoa sinh mệnh rút từ các chúa tể tụ thành chất lỏng tràn nhập qua mắt cá chân của Hứa Thanh, theo huyết nhục của hắn nuôi dưỡng toàn thân. Trọng điểm nuôi dưỡng là thân thể thuần túy. Cảnh này khiến Nhị Ngưu hít một hơi khí lạnh. Còn Hứa Thanh tâm thần chấn động mạnh mẽ, hắn nghĩ đến một chuyện. Trong thế giới của Sáng Di tiên tộc, những gì đã trải qua? Có người đang thúc đẩy thân thể của ta trưởng thành. Hứa Thanh chấn động mạnh, nhớ lại những gì đã từng trải qua, đột nhiên cảm thấy việc thanh tẩy của Sáng Di tiên tộc, nhìn bề ngoài là tạo hóa, nhưng nguyên nhân cơ bản dường như là rửa rau. Trước khi ăn thứ gì, phải rửa sạch sẽ. Trước đây trong ký ức về Sáng Di tiên tộc, Hứa Thanh từng phán đoán rằng có thể tồn tại điều gì đó mờ ám. Cũng nhiều lần thử nghiệm, tuy cuối cùng vẫn hút thu nước trong hồ, nhưng phán đoán rằng lần tạo hóa đó, nếu thực sự có ai bày bố, thì khả năng cao chỉ là một bước cờ nhàn nhã. Cho dù lúc này, sắc mặt của hắn cũng cực kỳ khó coi. Đó không phải là một bước cờ nhàn nhã, đó là một bố cục chuyên biệt dành cho riêng ta. Mục đích của người bày bố. Hứa Thanh không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn hiểu rõ, bởi vì từ trước đến nay mục tiêu chính của Minh Viêm Đại Đế là Ma Vũ, mà nơi bế quan này thực chất chỉ để dụ dỗ Ma Vũ vào thời điểm then chốt. Rõ ràng, sự xuất hiện của hắn đã khiến kế hoạch của Minh Viêm có sự thay đổi. Không biết ta trở thành sự lựa chọn hàng đầu hay chỉ là lựa chọn dự phòng của gã. Dù sao thân thể của ta chứa đựng đại nhân quả, liệu gã có dám bất chấp tương lai mà thực sự chiếm đoạt hay không? Khi Hứa Thanh suy nghĩ nhanh chóng, trong các khối u xung quanh, tiếng kêu la ngày càng thê lương. Dù là nữ tử cung trang, thiếu niên, thư sinh hay lão giả, hóa thân của chú tể thứ năm Thành Lâm Khôn lúc này đều đang run rẩy dữ dội, thân thể nhanh chóng khô héo. Sinh mệnh, tu vi, thậm chí tất cả bản nguyên đều không thể kiểm soát mà bị hút nhanh chóng, biến thành chất lỏng, tràn vào khối u nơi Hứa Thanh đang ở. Nó đã ngập đến mắt cá chân, giờ đã lên đến đầu gối. Chất lỏng này dường như mang theo ý chí điên cuồng xâm nhập vào cơ thể Hứa Thanh, trong khi nuôi dưỡng máu thịt của hắn cũng đang tiến hành một quá trình tiền trạm để cải tạo. Nỗi đau đớn dữ dội xuyên thấu như kim châm vào xương tủy. Hứa Thanh bản năng chống cự. Nhưng ý chí trong chất lỏng nhận thấy sự chống cự của hắn ngược lại áp đảo, cố gắng xóa bỏ linh hồn của Hứa Thanh, làm cho Hứa Thanh cảm thấy ý thức trở nên mơ hồ. Sự kết hợp giữa linh hồn và cơ thể đang bị tách rời. Tất cả điều này không thể đảo ngược. Hứa Thanh chỉ có thể dùng dao khắc vận mệnh của mình để bảo vệ linh hồn, như một chiếc thuyền cô độc trong cơn bão gắng gượng chống đỡ, đồng thời thử nhiều cách khác nhau để thoát khỏi tình trạng này, nhưng đều thất bại. Nếu đã như vậy, Hứa Thanh sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, trong lòng dâng lên quyết đoán. Hắn ngồi xếp bằng chủ động để cơ thể hấp thu, không còn chống cự. Vì không chống cự, ý chí chất lỏng cũng giảm bớt lực xóa bỏ linh hồn của hắn. Thân thể Hứa Thanh rung lên, một lượng lớn tinh hoa tràn vào, máu thịt được nuôi dưỡng đạt đến đỉnh cao. Nhị Ngưu bên cạnh cũng nhận thấy điều bất thường, hít sâu ý định giúp đỡ, nhưng khi nhận thấy chất lỏng này mang theo lực lượng kỳ diệu, y chớp mắt, nhìn thấy Hứa Thanh đang cố gắng hấp thụ. Ánh mắt y lóe ra tia sáng kỳ dị, lớn tiếng, "Tiểu sư đệ, ta giúp người." Nói xong y cũng ngồi xếp bằng, bày ra tư thế cùng Hứa Thanh hấp thụ. Nhưng hành động của y rõ ràng không được cho phép, nên ngay khi hấp thu, một lực đẩy lớn từ khối u bùng phát. Khối u rung lên, cơ thể Nhị Ngưu dưới lực đẩy này bị đẩy ra khỏi khối u. Hứa Thanh mở to mắt cùng di chuyển. Nhưng lực hút cũng bùng phát, lập tức bao trùm lấy hắn, kéo mạnh khiến hắn không thể rời đi. Như vậy Nhị Ngưu trở thành người thứ ba thoát khỏi khối u sau Nữ Đế và Ma Vũ Đại Đế. Khi bị đẩy ra, sát khí cũng đến theo. Lực lượng này ầm ầm quét qua cơ thể Nhị Ngưu, tiếng răng rắc vang lên, tiếng kêu thê lương của y vang khắp bát phương. Toàn thân xương cốt vỡ nát, máu thịt bị nghiền nát, không ngừng tan vỡ, biến thành nhiều mảnh vụn rơi vào biển trong suốt, chìm xuống đáy biển. Hứa Thanh nghe tiếng kêu thảm thiết của Nhị Ngưu, cũng nhìn thấy cảnh tượng tan vỡ của y, nhưng lúc này không thể phân tâm. Hơn nữa trong nhận thức của Hứa Thanh, muốn giết Nhị Ngưu không phải dễ dàng. Ngoài ra hắn hiểu rằng mình hiện đang đối mặt với nguy cơ sinh tử lớn nhất trong đời, mà điều này rất khó có thể tìm được sự trợ giúp khác. Vì vậy muốn thoát khỏi chỉ có thể tự cứu mình. Hứa Thanh cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục chủ động hấp thu chất lỏng xung quanh, không ngừng hòa nhập. Chất lỏng này vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Chất lỏng từ sinh mệnh của các chúa tể đã tràn nhập đến ngực hắn, giờ đã đến cổ, vẫn còn đang tăng. Rất nhanh đã ngập đến đầu, bao phủ hoàn toàn Hứa Thanh. Vẫn chưa kết thúc, khi tiếp tục hút vào từ các chúa tể, trong tiếng kêu thảm thiết của họ cũng dần yếu đi. Trong khối u nơi Hứa Thanh ở, chất lỏng đã đạt đến 8 phần. Lượng tinh hoa sinh mệnh dồi dào và khổng lồ như vậy đối với sự nuôi dưỡng thân thể của Hứa Thanh đã đạt đến mức không thể tưởng tượng. Thân thể của hắn là từ máu thịt của tàn diện ghép lại, nhìn có vẻ hoàn chỉnh nhưng thực tế không phải hoàn chỉnh. Vì vậy những năm qua Hứa Thanh vẫn luôn cố gắng để nó hoàn toàn hợp nhất, đồng thời quan trọng nhất là để linh hồn của mình có thể nâng cao. Điều này đòi hỏi sự cân bằng, phải nâng cao đồng bộ mới an toàn nhất. Dù là tiên nhân từ ban đầu hay đạo ngân quyền hành, mục đích đều là để đạt được kết quả đó. Nhưng quá trình này là chậm rãi. Cho đến khi tiến vào nơi bế quan của Minh Viêm, hồ nước của Sáng Di tiên tộc giúp máu thịt được bồi bổ và hiện ra hấp thu tinh hoa từ sinh mệnh, tu vi và linh hồn của nhiều chúa tể, cuối cùng khiến thân thể không hoàn chỉnh của Hứa Thanh thực sự tiến đến hoàn chỉnh. khí tức máu thịt cũng nhanh chóng tăng lên, vượt qua giới hạn ẩn thân, tiếp cận đến cấp chúa tể. Kết quả này nếu linh hồn hứa thanh cũng theo kịp thì đương nhiên là tốt. Nhưng trước khi linh hồn phát triển, kích thích thân thể giống như là mặc áo giáp nghìn chân lên người trẻ con. Kết quả là linh hồn sẽ bị nghiền nát hoặc thân thể mạnh mẽ bài trừ. Nếu ngăn cản, ý chí trong chất lỏng sẽ bùng nổ chấn hồn. Nếu không ngăn cản, với sự mạnh mẽ của thân thể, linh hồn không thể tồn tại trong đó. Dường như không còn đường nào để lựa chọn. Nhưng lựa chọn của Hứa Thanh vẫn là chủ động hấp thu. Dù lúc này linh hồn của hắn truyền đến cảm giác xé rách, bài trừ cũng mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn không chút do dự, không ngừng hấp thu, đồng thời trong đôi mắt nhắm lại ẩn chứa tia sáng lạnh lẽo. Hắn đang chờ. Chờ linh hồn của mình bị thân thể bài trừ mạnh hơn, đến cực điểm. Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng kêu thảm thiết của các chúa tể đã gần như biến mất. Những mảnh thịt của nhị ngưu bên trong trong suốt cũng hoàn toàn chìm xuống, không còn dấu vết. Mà sự biến đổi cũng bùng phát vào lúc này. Một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa từ nơi khối u nữ đế và ma vũ đại đế xông vào đột ngột truyền ra. Ngay sau đó khối u này phồng to, càng lúc càng lớn. Dường như cuộc đối đầu bên trong đã đến cực điểm. Cuối cùng khối u không thể chịu đựng nổi, trong tiếng nổ liên tục tan vỡ và bùng nổ từ bên trong. Một lượng lớn máu thịt văng ra, rơi xuống biển trong suốt, tan chảy dần. Hình bóng của nữ đế và ma vũ từ bên trong bay ra, sau khi đến giữa không trung, họ đều mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía khối u tan vỡ, cũng nhận ra biến đổi bên ngoài trong khoảng thời gian này. Nhìn thấy các chúa tể khô héo, cũng nhìn thấy khí tức của Hứa Thanh tăng vọt. Nữ đế nhíu mày. Ma vũ nhìn lướt qua khối u nơi Hứa Thanh, hai mắt nheo lại lóe ra tia sáng kỳ lạ. Cùng lúc đó khối u tan vỡ, sau khi nữ đế và ma vũ đế bay ra, bóng dáng của Minh Viêm đại đế trong đó cũng hiện ra rõ ràng. Khóe miệng nở ra một nụ cười, nhìn về phía nữ đế. Mục đích của ngươi đến đây không chỉ là hồn của ta, mà còn muốn lấy động thiên nơi ta bế quan. Ta đoán, có phải ngươi muốn hồi sinh ai đó, đúng không? Nữ đế lạnh lùng mở miệng. Ngươi không phải Minh Viêm hoàn chỉnh. Minh Viêm cười nhẹ không trả lời, mà quay đầu nhìn xuống biển trong suốt. Ngay lập tức biển cả trong suốt nổi lên vòng xoáy, tiếng ầm ầm vang vọng, khí tức kinh khủng lóe ra, che trời lấp đất, gió cuốn mây bay. Một hình bóng kỳ dị từ vòng xoáy chậm chậm nổi lên. Hình bóng này phía bên trái là thân người, rõ ràng là mới sinh ra, còn bên thân phải chưa thể hoàn toàn sinh ra nên không có da, mà được tạo thành từ những sợi máu lan ra, nhìn vào rợn người. Một cảm giác không hoàn chỉnh vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy người tới, Ma Vũ Đại Đế thở gấp, đồng tử co lại. Cùng với sự xuất hiện của hình bóng kỳ dị, vô số tia sét lượn lờ xung quanh, trời đất rung chuyển, sóng biển cuộn trào, một áp lực vô cùng gần với Hạ Tiên đang bùng nổ. Quả nhiên là thần linh toàn tri. Giọng trầm thấp phát ra từ hình bóng này, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt như quy tắc nhìn về nữ đế. Gã thực sự không phải ta hoàn chỉnh, chính xác hơn, gã là một trong hai phân thân của ta. Còn có một chút nhân quả với hai thiên kiêu nhân tộc của ngươi. Vì trước khi thay đổi hình trạng, gã có thân phận riêng trong Ma Vũ Thánh Địa, Đại Tiên Sư của Đông Ma Vũ. Để tiếp đón các ngươi, ta không chỉ chuẩn bị con rối ở địa cung trước đó, mà còn có phân thân này cũng đã lấy cớ truyền thừa lục tặc phạm sinh chết đi ở bên ngoài. Bây giờ, để bày tỏ sự tôn trọng, ta đích thần tới. Minh Viêm nửa thân mỉm cười. Vậy thì buổi lễ này cũng nên kết thúc rồi. Ma Vũ, chuyện ta nói với ngươi, ngươi đã suy nghĩ thế nào? Minh Viêm nhìn về phía Ma Vũ. Ma Vũ mặt lạnh thoáng nhìn qua khối u nơi Hứa Thanh, sau đó ánh mắt quyết đoán, cơ thể lập tức di chuyển lao thẳng về nữ đế. Đồng thời phân thân của Minh Viêm trước đó cùng họ chiến đấu cũng phát ra sát khí nhanh chóng bay lao nhanh về nữ đế. Ba bên quấn lấy nhau, trong nháy mắt trời đất tan vỡ, hư vô nát bấy. Thế giới này như tấm gương vỡ xuất hiện phân ly. Chỉ có bản thể Minh Viêm vừa đi về khối u nơi Hứa Thanh, vừa bình tĩnh mở miệng. Ta thề, Ma Vũ, hồn của ngươi, sau chuyện này ta sẽ trao lại không điều kiện và không bao giờ xâm phạm lẫn nhau. Phân thân, sau chuyện này, ta sẽ cho ngươi sự tự do mà ngươi hẳn mong muốn. Còn nữ đế, sau chuyện này động thiên là của ngươi, ngươi có thể hồi sinh người ngươi muốn, mà điều ta cần là các ngươi không làm phiền sự tái sinh của ta. Tiếng Minh Viêm vang vọng, ánh mắt nhìn về Hứa Thanh lộ ra một tia thán phục và tham lam, như nhìn thấy báu vật. Kế hoạch ban đầu của gã là đoạt xá Ma Vũ, dùng thân thể đại đế đối phương để hoàn thành nửa thân thể còn lại của mình, từ đó bước tới Hạ Tiên. Dù có khiếm khuyết, nhưng gã tự tin rằng sau một thời gian có thể sửa chữa khiếm khuyết này đến vô hạn. Cho đến khi gã nhìn thấy Hứa Thanh, gã trong lòng chấn động dữ dội, đảo lộn trời đất, vì vậy mà thay đổi kế hoạch. Không những từ bỏ đoạt xá Ma Vũ mà còn âm thầm thương lượng với đối phương để tiến trình của sự việc đến mức độ hoàn hảo như hiện tại. Thân thể như vậy không thể tưởng tượng nổi, nhân quả trong đó ta nuốt trọn thì sao? Minh Viêm lẩm bẩm, từng bước đi tới khối u nơi Hứa Thanh, nhìn Hứa Thanh đang nhắm mắt bên trong, gã liếm môi, lòng tham không thể kìm nén. Thân thể của ngươi, ta muốn rồi. Gã giơ tay phải lên xuyên qua khối u trước mắt, nhắm thẳng vào thiên linh của Hứa Thanh. Máu thịt trông giống như tấm gương vỡ, vô số vết nứt chia cắt thế giới này thành từng mảnh, mỗi mảnh đều có một thế giới độc lập. Trong đó nữ đế và Ma Vũ đại đế cùng với phân thân của đại tiên sư Đông Ma Vũ của Minh Viêm đang giao đấu trong một mảnh. Còn các chúa tể bị hút cạn thành xương khô hiện giờ đều đang hấp hối, mỗi người ở một mảnh khác nhau. Minh Viêm và Bản Tôn và Hứa Thanh trung tâm. Hứa Thanh ngồi xếp bằng nhắm mắt như mất đi toàn bộ cảm giác với bên ngoài, không cử động. Trước mặt hắn là Minh Viêm nửa thân máu thịt, hình dạng không hoàn chỉnh và kỳ dị. Lúc này, sự tham lam và mong đợi trên gương mặt của Minh Viêm đã biến thành dữ tợn. Tay phải gã xuyên qua khối u, đặt lên đỉnh đầu Hứa Thanh, khí tức khủng khiếp bùng nổ xông vào cơ thể Hứa Thanh. Giọng nói khàn khàn vang vọng khắp trời đất. Ta có hai phân thân, một là Đại Tiên Sư Đông Ma Vũ, một là Tây Ma Vũ, cũng là Đại Tiên Sư. Ngươi sở hữu tiên thuật, nhưng ngươi không biết rằng tiên thuật của Ma Vũ Thánh Địa chính là do ta truyền thừa. Vậy nên tiểu tử, ta biết ngươi mang nhân quả, ta biết ngươi có cấm chế của đại năng, nhưng việc ta đoạt xá ngươi không đơn giản chỉ là xâm lược, cũng không phải là nuốt chửng thổ thiền, mà là tiên thuật lục tặc vọng sinh. Giọng nói của Minh Viêm lên xuống cùng với khí tức của gã xông vào thiên linh của Hứa Thanh là vô số sợi tơ của thất tình lục dục, chúng phân tán bao phủ toàn thân Hứa Thanh, chui vào trong từng pháp khiếu, làm khuấy động thất tình của Hứa Thanh, đồng thời hợp nhất với lục dục của hắn, biến hắn thành chiếc giường ấm. Tiếp theo, tiên thuật ngũ cẩu xá tiên. Tiên thuật này vốn là một thuật pháp kỳ dị chuyên sát phạt, nhưng mục đích thực sự khi nó được sáng tạo là để đoạt xá. Ngay lập tức ký ức của Minh Viêm biến thành khan cầu, tiến vào xá của Hứa Thanh, mạnh mẽ bao phủ ký ức của hắn, hình thành vô số tóc trắng hợp thành cánh cửa. Cánh cửa này chính là cánh cửa nhập xá. Khi mở cửa trong cơ thể Hứa Thanh cũng hình thành trong cơ thể Minh Viêm, mở cùng lúc kết nối với nhau. Linh hồn của Minh Viêm biến thành mắt trắng kỳ dị, từ cánh cửa trong cơ thể mình xông thẳng vào cánh cửa mở trong cơ thể Hứa Thanh. Tà ngoại xâm nhập xoay thành vòng xoáy. Sở dục vô nhan, danh chi vi tham, tham cầu nhập xá tắc bị hệ phược. Mộng sinh quy độ, danh chi vi sinh, si cẩu nhập xá đọa sinh tử. Lực phân ly ầm ầm bùng nổ. Linh hồn khủng khiếp của Minh Viêm khi thành công nhập xá mạnh mẽ và bá đạo tách linh hồn của Hứa Thanh vốn đã bị thân thể bài trừ ra khỏi cơ thể, khiến Hứa Thanh thân là thân, hồn là hồn, không còn liên quan. Sau đó trong vòng xoáy xuất hiện một cái miệng trắng lớn. Bất thức thực tính tranh luận thủ thắng, danh chi vi ác, ác cẩu nhập xá tắc trụy địa ngục. Miệng lớn nuốt chửng, nuốt chính là linh hồn. Trong khoảnh khắc nguy cấp này, linh hồn Hứa Thanh mở mắt, lộ ra quyết đoán và điên cuồng. Từ lúc đối mặt với tình huống sinh tử, hắn đã rất rõ, dưới sức mạnh tuyệt đối không thể chống cự được ác ý đoạt xá từ Minh Viêm, dù phản công thế nào cũng vô ích. Vì vậy, hắn không chọn chống cự, thậm chí còn chủ động hấp thu chất lỏng tinh hoa trong khối u, chủ động nuôi dưỡng thân thể, khiến thân thể phục hồi càng ngày càng hoàn chỉnh. Từ đó, để sự bài trừ của thân thể với linh hồn tăng lên đến cực hạn, đây chính là mục đích của hắn. Nhưng quá trình này hắn phải chịu đựng nỗi đau bị linh hồn nghiền nát, mà giao khắc vận mệnh trở thành điểm mấu chốt. Đến nay, tiên thuật ngũ cầu xóa tiên của đối phương khiến sự bài trừ mạnh mẽ của thân thể với linh hồn vượt qua cực hạn, đạt đến mức chưa từng có, trở thành lực đẩy. Đây chính là lối thoát quan trọng nhất của Hứa Thanh. Vì vậy, ngũ cầu xóa tiên, tiên thuật cũng bùng nổ trong thức hải của Hứa Thanh. Hắn không cản trở việc đoạt xá của Minh Viêm, không hề có sự chống cự. Tựa như thân thể này không phải của mình, bị hắn không chút do dự từ bỏ. Đồng thời, lợi dụng ngũ cầu xá tiên đoạt xá, lợi dụng sự bài trừ vô hạn của thân thể với linh hồn. Trước đây là lực kéo, sau là lực đẩy. Hai bên hòa hợp, bổ sung lẫn nhau, khiến linh hồn Hứa Thanh trong khoảnh khắc trước khi bị nuốt chửng mạnh mẽ xông ra, theo cánh cửa mà Minh Viêm mở ra, bỏ lại thân thể. Linh hồn đối phương đoạt xá hắn, hắn không tiếc đốt cháy linh hồn khắc họa vận mệnh, thậm chí kích hoạt cấm chế do sư tôn để lại, kích hoạt các bố trí khác. Với cái giá vô tận trong khoảnh khắc linh hồn sắp tan vỡ, bước vào cánh cửa đoạt xá mà Minh Viêm mở ra, bước khỏi thân thể, theo lối thông, tiến vào bản thể mà Minh Viêm bỏ lại. Bước vào cánh cửa trong cơ thể Minh Viêm, hắn trở thành tham cầu trong ngũ cầu xá tiên, nhập xá thành ngoại tà. Trở thành mắt trắng trong cửa cơ thể Minh Viêm, đổi thân thể với Minh Viêm. Nếu là lúc khác Hứa Thanh không làm được, nhưng lúc này đối phương đoạt xá mở đường, đối phương từ bỏ trở thành nguyên nhân, mà ngũ cầu của Hứa Thanh trở thành lực kéo, sự bài trừ của thân thể trở thành lực đẩy. Vì vậy, khoảnh khắc này trở thành hiện thực. Điều quan trọng nhất vẫn là bố trí Hứa Thanh đã kích hoạt trước khi rời đi. Hành động của Hứa Thanh khiến Minh Viêm lần đầu tiên cảm thấy bất ngờ. Nhưng gã định cản trở quá trình này. Nhưng sự bùng nổ của cấm chế thân thể và ác ý từ phía sau đột nhiên phát ra, khiến việc đoạt xá trở nên bất ổn, gã phải cân nhắc một chút. Diệt Hứa Thanh không phải trọng điểm, hoàn thành bước cuối cùng của ngũ cầu xá tiên, từ đó kiểm soát thân thể mới là lựa chọn quan trọng nhất lúc này. So với điều này, những thứ khác đều là thứ yếu. Còn thân thể bị bỏ lại, thân thể đó không hoàn chỉnh, thiếu phần của ma vũ là do linh hồn của ta cố gắng duy trì và cân bằng. Giờ đây linh hồn của ta rời đi thì đã cạn kiệt, không lâu nữa sẽ tàn rã. Minh Viêm cười lạnh không quan tâm. Lúc này linh hồn của gã bùng nổ, toàn thân bước cuối cùng của ngũ cầu xá tiên. Đó là một khuôn mặt trắng. Dưới ánh sáng của nó, tiên thuật ngũ cầu xá tiên tạo thành một khuôn mặt hoàn chỉnh. Tóc trắng phấp phới, biểu cảm như cười như không, như khóc không khóc, kỳ dị đến cực điểm. Uy lực của nó trấn áp cấm chế, sức mạnh của nó bao phủ phía sau, đạt được cân bằng. Vị đắc vô sinh vọng cự tam đồ, danh chi vị nhai, nhai cẩu nhập xá, tắc vĩnh thất nhân thân. Trong khối u thịt, Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng bất ngờ cất lên giọng thì thầm. Khi câu nói này vang lên, khóe miệng của gã nhếch lên, đôi mắt chậm chậm mở ra. Dù vẫn là hình dáng của Hứa Thanh, nhưng ánh mắt toát lên vẻ già nua, cùng với khí thức khủng khiếp khiến toàn bộ khí chất của gã cũng thay đổi rõ rệt. Lực lượng thân thể cũng đang bùng nổ, phát ra sức mạnh chúa tể hướng về đại đế. Cảm nhận được sự hoàn hảo này, thần sắc Minh Viêm hiện lên vẻ tán thưởng. Tiểu tử, thân thể này trước đây ở trong tay ngươi thực sự bị lãng phí. Linh hồn ngươi không đủ sức để phát huy sự kinh thiên động địa của thân thể. Khi nói ra những lời đó, thân thể bị gã bỏ lại bên ngoài khối u, lúc này cũng bất ngờ run rẩy, lảo đảo lùi lại liên tục khô héo, máu thịt dần rụng xuống. Dường như lực lượng bên trong không đủ để duy trì sự cân bằng của cơ thể này. Hiện tại có thể miễn cưỡng mở mắt, lộ ra ánh mắt của Hứa Thanh. Minh Viêm lắc đầu, ánh mắt quét qua như nhìn con kiến, tay phải vừa định nâng lên. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, bên trong thân thể mà gã đoạt xá, cấm chế mà gã dùng ngũ cầu xá tiên để áp chế cùng với lực lượng mạnh mẽ hình thành từ linh hồn, đạt tới điểm cực hạn. Sự cân bằng bị phá vỡ, lại bùng nổ lần nữa. Cấm chế mà thất gia để lại từ xưa có hai tầng. Một tầng là hạn chế chúa tể, một tầng là hạn chế đại đế. Tầng đầu tiên bị Minh Viêm dùng ngũ cầu xá tiên cân bằng, nhưng bây giờ tầng cấm chế thứ hai bị kích hoạt. Trong chớp mắt có thể thấy những sợi tơ bạc xuất hiện trên thân thể này biến thành vô số ấn ký dày đặc như dòng nước lưu động liên tục rồi giao thoa. cuối cùng trong chớp mắt hình thành một tấm lưới lớn phủ khắp toàn thân. Lưới này tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh, tất cả ấn ký đều rực rỡ, sợi tơ vượt qua quy tắc. Toàn diện bùng nổ, muốn trấn áp hoàn toàn sức mạnh bùng nổ của thân thể này. Đây là sự bảo vệ của thất gia dành cho Hứa Thanh. Nhìn thấy vậy, ánh mắt Minh Viêm lộ ra vẻ u ám, lông mày nhíu lại, nhưng cũng không quá bất ngờ. Dù sao thân thể này không thể do một tiểu bối tự mình hoàn thành, rõ ràng có đại năng giúp đỡ, vậy nên để lại vài hậu thủ cũng là điều bình thường. Người để lại cấm chế này không đơn giản. Minh Viêm nheo mắt, nâng tay phải đặt lên trán mình. Ngay lập tức dưới thân đã xuất hiện một đóa hắc liên, xoay tròn nhanh chóng, tinh hoa trong khối u thịt nhanh chóng giảm đi, bị gã hấp thụ. Đồng thời, hắc liên nở rộ, những sợi xích sắt như nhụy hoa từ bên trong bay ra, dưới sự điều khiển của gã quấn quanh bản thân, hình thành sự trấn áp. Dù nhất thời không thể xóa bỏ cấm chế ngay lập tức, nhưng đạt được sự cân bằng vẫn có thể. Tương lai chỉ cần ta có một khoảng thời gian, có thể xóa bỏ nó hoàn toàn. Vậy nên, tiểu tử, ngươi còn để lại gì trên thân thể này? Ngọn nến phía sau hả? Minh Viêm nhẹ nhàng nói. Phía sau gã vang lên tiếng nổ ầm ầm, ngọn lửa của hình xăm ngọn nến bùng cháy, chiếu sáng thế giới phía sau Minh Viêm trong ánh lửa. Ngọn nến này ta nghiên cứu lâu hơn ngươi. Minh Viêm vung tay trên thân mình, trực tiếp cắt bỏ một phần linh hồn, tách ra bao phủ lên hình xăm ngọn nến phía sau, trở thành một chiếc đèn lồng. Làm như vậy không chỉ có thể hạn chế nó, còn có thể mượn lực của nó đến một mức độ nhất định. Vậy bây giờ, tiểu tử, ngươi còn bố trí gì khác không? Minh Viêm mỉm cười. Nhưng khi gã vừa nói ra câu này, chưa kịp để Hứa Thanh đáp lại, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa từ dưới đáy biển trong suốt vang lên. Lão quái vật, muốn hại tiểu sư đệ của ta, phải hỏi ta trước đã. Khi tiếng nói vang lên, biển trong suốt lập tức sôi trào, sóng lớn ầm ầm, tạo thành sóng thần cuồn cuộn bốn phương. Cả biển cả trong suốt trong khoảnh khắc như bị nhuộm màu, hiện lên màu xanh. Vô số sâu màu lam trong những cơn sóng lớn, trong những cơn sóng thần xông ra từ lòng biển. Số lượng vô cùng nhiều, đông nghịt kinh thiên động địa. Chúng tụ tập lại, hình thành một bàn tay lớn màu lam, nâng một chiếc cột đỉnh cổ xưa, xông thẳng về phía Minh Viêm. Chúng ta vừa theo dõi tập số 312 của truyện Quang Âm Chí Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý các bạn trong tập sau.